Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, thế giới mà thánh nhân niêm phong. Ngày thánh địa bí cảnh ước định mở ra rốt cục buông xuống. Một ngày này, cả kỳ thiên thánh đô cũng náo nhiệt lên đến. Vô số đạo cường giả thân ảnh từ trong các hoàng triều đi ra, đều hướng tới mỗi một chỗ phương hướng mà đi. Lâm Phong bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên tứ hoàng triều thánh hoàng tự mình dẫn đường, mang theo Lâm Phong đợi người tới một chỗ cổ lão vách núi phía trước. Lúc này Lâm Phong trước người kia giống như truyền tự viễn cổ cự sơn đứng sừng sững tại kia, tràn ngập dày nặng cảm giác. Ngọn núi này giống như vĩnh viễn sẽ không sập, giống như ngoại trừ Lâm Phong bọn người ở ngoài, còn có vô số đạo thân ảnh lập với sơn mạch tiền đoạn đoạn nhai phía trên. Vì chư hoàng triều người cùng với bọn họ mời mà đến giúp đỡ. Tùy chư hoàng triều hoàng tử công chúa nhân vật một đạo tiến nhập thánh địa bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ chư hoàng triều hoàng tử công chúa cùng với chịu mời mà đến người ngoài, bản thân các hoàng triều cũng có một đám phi thường mạnh mẽ chính là nhân vật đi theo. Lâm Phong bên người cũng có, những người này đều là phiêu tuyết công chúa người, hơn nữa là thánh hoàng phi tự mình chọn lựa mà ra. Giai vì lão giả, mấy cái này lão gia hỏa tuy rằng thiên phú không bằng Lâm Phong bọn họ, dù sao không phải cùng bối người, nhưng tại võ hoàng đỉnh phong cảnh giới dừng lại nhiều năm, bọn họ một chút thủ đoạn cũng là sâu không lường được. Thậm chí có một số người chính là vì lần này hành động mà chuẩn bị. Ánh mắt đảo qua đám người, Lâm Phong không ngờ thấy được không ít người quen. Sở Xuân Thu, Cơ Thương Ngự không cần phải nói. Thánh thành Trung Châu hoàng bảng thập cường nhân vật, cơ hồ đều bị người mời tới. Chính là tại bất đồng trận doanh, bọn họ tại hoàng bảng vấn đạo lúc sau liền rời đi. Lúc sau đã không có tin tức. Hôm nay không ngờ hội tụ tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Trừ lần đó ra, Lâm Phong còn thấy được ngày xưa một chút cố nhân. Giới Vương Thể Lang Tà, Thần Ấn Vương Thể Độc Cô Bất Bại, Bất Tử Minh Vương Thể Quân Mạc Tích. Còn có Vọng Thiên Cổ Đô Thương Tâm Công Tử cùng với Cổ Vu cũng tới rồi. Hai người này đều là Vọng Thiên Cổ Đô cổ tộc hậu nhân. Thương Tâm công tử ngày xưa liền làm cho người ta bất phàm cảm giác. Phong lưu phóng khoáng, mời vô số nữ tử thương tâm, mà Cổ Vu thẳng đến có chút thần bí. Tại Lâm Phong bọn người đi trước thánh thành Trung Châu lúc sau, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà là tiến đến Thiên Nguyên cổ đô, tiến nhập học viện bên trong khổ tu, đều có cơ duyên của mỗi người. Hôm nay đến đây trong này, nói vậy hôm nay cũng là không kém. Tam đại vương thể cũng bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lang Tà bọn họ, đối với Lang Tà cùng với Quân Mạc Tích khẽ gật đầu. Hồi lâu không thấy, bọn họ hai người cùng với Độc Cô Bất Bại hôm nay đều là thượng vị hoàng chi cảnh, so với hắn lược nhanh từng bước. Còn có kia Thương Tâm công tử cùng với Cổ Vu, Thương Tâm công tử làm cho người ta cảm giác rất yêu. Cổ Vu chính là sâu không lường được. Tại Vọng Thiên cổ đô còn có nghe đồn hắn có thể là Vu Vương thể. Những người này sức chiến đấu tại trước mắt vô số thiên tài trong có lẽ không xem như đứng đầu, nhưng là bọn họ đều là nguyện ý tiền lai lịch luyện một phen. Loại này cùng thanh tiêu vùng đất võ hoàng cảnh tất cả thiên tài cùng một chỗ tranh phong cơ hội, nhưng là chỉ có như vậy một lần, mặc dù chiến lực còn khiếm khuyết, cũng muốn tới. Đương nhiên, vương thể sức chiến đấu là không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Có lẽ bọn họ không tính cao nhất tiêm, nhưng ít ra cũng có thể cùng không ít người tranh phong một phen. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh buông xuống tại Lâm Phong bên cạnh. Người này rõ ràng chính là Thánh Linh Hoàng triều người. Thánh hoàng tử, ta Thánh Linh hoàng triều bên này đã vì ngươi lựa chọn ra một vị kiệt xuất nhất xinh đẹp nữ tử. lần này ngươi ở bên trong mọi sự cẩn thận, đợi cho đi ra lúc sau, liền đến Hoàng Triều nhé. Người này đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, lập tức khẽ gật đầu. Việc này cũng không thể tránh né, hắn cũng chỉ có thể thực xin lỗi kia Thánh Linh Hoàng Triều nữ tử. Ta đây liền trước lui xuống. Này lão giả trở lại Thánh Linh Hoàng Triều phương hướng, khiến cho Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng ánh mắt lộ ra duệ màu. Nhìn thấy Lâm Phong, cười nói, Lâm Phong, Thánh Linh Hoàng Triều tôn ngươi vì Thánh Hoàng tử. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khiến cho Thiên Tứ Hoàng Triều lộ ra một chút dị sắc. Chẳng qua hắn cũng không có hỏi đến việc này, chính là nở nụ cười hả? Chư vị, giải phong nhé. Lúc này, một vị Hoàng Triều Thánh Hoàng thân ảnh bước ra, đối với mọi người nói, lập tức, chư Hoàng Triều Thánh Hoàng đều lóe ra mà ra, buông xuống vách núi phía trước. Nhất thời, một cổ hơi thở khủng bố tràn ngập, chỉ thấy chư Thánh Hoàng không ngừng oanh ra cổ ấn, giã tại trước mắt nguy nga núi cao phía trên, khiến cho đám người trong mắt hiện lên phong mang. Núi này nhạc thừa nhận chư Thánh Hoàng cổ ấn oanh kích, xem ra chính là viễn cổ Thánh Vương sở đúc mà thành. Sau một lát, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, chỉ thấy vách núi không ngờ giống như màn trời giống như từ giữa gian rớt ra đến. Xuất hiện một mặt bích họa, này bên trong bích họa giống như có vũ trụ hồng hoang, vạn dặm núi sông, còn có chói mắt đại đạo ánh sáng, khiến cho đám người đều nhìn chằm chằm này bích họa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật kỳ diệu bích họa, giống như có câu ý tràn ngập. Chư vị, thích thả các ngươi đạo lực lượng, sử chi rót vào bên trong bích họa, liền có thể mở ra này thời đại viễn cổ di tích. Này Thánh Hoàng xoay người đối với Lâm Phong bọn người đạo, lập tức liền thấy Lâm Phong bọn họ đều tiến lên. Trong khoảnh khắc, giống như có trăm ngàn loại đại đạo lực đồng thời cuồn cuộn đập ra. Đại đạo 3000 ý vì dụng đạo vô chừng mực, võ đạo thế giới có vô số đại đạo, chỉ cần thiên phú cường đại ngộ tính cũng đủ, liền có thể tìm được phù hợp chính mình đại đạo, thậm chí mở ra một loại chưa bao giờ xuất hiện của đại đạo. Đường đại đạo nhảy vào bên trong bích họa kia nhưng lại huyễn hóa ra một cỗ lốc xoáy, đem đại đạo lực lượng vặn vẹo nuốt hết tiến vào bên trong bích họa. Giống như cả bích họa cũng động lên đến, điên cuồng luân chuyển, một cỗ cơn lốc xuất hiện, bích họa bắt đầu sinh ra lốc xoáy, kia lốc xoáy nuốt hết hàng vạn hàng nghìn đạo ý, hóa thành một đáng sợ hắc động lực lượng, giống như muốn đem hết thảy cũng nuốt hết điều. Muốn mở ra thánh địa này, tất yếu cường thịnh vô cùng đạo ý, hơn nữa chỉ có võ hoàng cảnh người có thể gần sát hắn. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chư vị, không cần lưu thủ, chỉ cần điên cuồng thích thả các người đạo lực lượng liền có thể khi thì bích họa mở ra đi thông. Thánh địa thông đạo, một đạo thanh âm tại đám người màng tai trong vang lên. Mọi người nhất thời càng thêm điên cuồng phóng thích chính mình đạo. Khó trách theo năm tháng trôi qua chư hoàng triều thân mình hậu nhân đã không thể mở ra thánh điện này bí cảnh, quả nhiên khủng bố, trong lòng mọi người thầm nghĩ, kia cắn nuốt lốc xoáy mở ra vặn vẹo lên đến, rồi đột nhiên gian hà quang vạn trường, lốc xoáy biến mất, bích họa kia ở giữa phòng tuyến, xuất hiện một phiến giống như có thể thông hướng viễn cổ cánh cửa. Thánh địa bí cảnh chi cánh cửa, mở ra, chư vị, thỉnh nhập thánh địa bí cảnh nhé. Chư Hoàng nhàn nhạt nói, nhất thời chỉ thấy chư thiên tài chia làm bất đồng trận doanh, hướng tới kia phiến cánh cửa đạp đi. Đế cảnh người nếu là đi vào sẽ như thế nào? Lúc này, Lâm Phong đối với Phiêu Tuyết công chúa hỏi, đế cảnh người ngay bích họa của ngọn núi này cũng không thể gần sát được. Này bao vây chúng ta lực lượng có thể một khi cảm nhận được đế uy, sẽ phát ra đáng sợ công kích. Từng có người thử qua, tử rất thảm. Phiêu Tuyết công chúa quay về lên tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Một thất đám người bước vào kia phiến trong môn. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng nói, chúng ta cũng đi vào. Dứt lời, bọn họ một đạo hướng phía trước, bước vào kia phiến bích hoặc chi cánh cửa. Rồi đột nhiên gian, bọn họ lại xuất hiện là lúc, chính là một mảnh hoang mạc vùng đất. Vừa nhìn vô tận hoang mạc, tràn ngập viễn cổ dã tính hơi thở. Cái loại này năm tháng tang thương cảm, giống như đều có thể đủ cảm thấy đến. Đây là một mảnh từ viễn cổ liền niêm phong lên thế giới. Mà ở đồng thời, đường bọn họ bước vào thế giới này thời điểm, một cỗ lưu quang giống như từ thiên khung phóng xạ đi ra ngoài. Xa xa, một tòa màu trắng cung điện cổ xưa. Chỉ thấy một đạo yêu tuấn người trẻ tuổi ánh mắt hướng tới hoang mạc chi liền vãng lai, lui tới. Trong ánh mắt bắn ra đáng sợ lệ mang. Lại đã trăm năm sao? Tang thương thanh âm lộ ra năm tháng tẩy lễ. Tiếng chuông tấu vang, nhất thời một tòa tòa cung điện giống như tiếng vọng nổi lên này trăm năm chưa từng vang lên thanh. Âm, đồng thời, một tòa viễn cổ sơn mạch phía trên. Một vị cường giả ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn ra xa, người này trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng tà ý. Đạo, rốt cục lại có người vào được. Giờ khắc này, mênh mông vô tận không gian, vô số người cũng ngẩng đầu, hướng tới hoang mạc bên này trông lại, tràn ngập chờ mong ý. Trăm năm, rốt cục lại có một gia hỏa đã đến. Nơi này là viễn cổ thế giới, bị vứt bỏ thế giới, cũng là tội ác thế giới. Hoang mạc bên cạnh, đám người thân hình lóe ra, bắt đầu hướng tới phía trước tiến lên, tạm thời cũng tưởng an vô sự. Hiện tại còn không có ích lợi ma sát, bọn họ tự nhiên sẽ không vô cớ chém giết. Hiện tại muốn bảo toàn thực lực ứng phó kế tiếp thánh địa bí cảnh đem sẽ chuyện đã xảy ra. Rồi đột nhiên gian, cuồng phong gào thét, xa xa nhấc lên một cỗ đáng sợ bụi đất. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa có một đám điểm đen không ngừng gần sát. Điên cuồng đánh giết qua đến, khiến cho bọn họ đồng tử đều là cứng đờ. Yêu thú, đây là chút cái gì yêu thú? Ngoặc kép, bán người bán yêu, còn có đầu rắn nhân thân. Kia màu vàng chim đại bàng đầu đúng là hình người, đều là chút quái vật. Mấy cái này cường đại yêu thú cũng lộ ra thị huyết. Tàn bạo đáng sợ hơi thở, điên cuồng hướng tới đám người đánh giết qua đến. Kia một đôi song yêu dị ánh mắt làm cho người ta cảm giác được trong lòng đều phải nảy sinh sợ hãi. Cảm, chư thánh niêm phong bí cảnh thế giới, vô số năm đi vào đáy diễn hóa ra cái gì? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không thể nghi ngờ, đây là một mảnh tiểu thế giới, hơn nữa là chư thánh tự mình niêm phong, vô số năm tháng về dưới, phiến này tiểu thế giới chỉ sợ diễn hóa tới rồi một loại phi thường đáng sợ nông nỗi. Nhìn mấy cái này khó coi yêu thú có thể cảm giác được thế giới này đáng sợ chỗ. Giết đi ra ngoài. Chỉ thấy một hàng thân ảnh rồi đột nhiên gian bay lên trời. Thẳng hướng tận trời, hướng tới này yêu thú đánh qua tới. Quá khứ, nhất là trong đó một người. Cả người nở rộ vạn trượng ánh sáng màu vàng kim. Thân thể giống như cũng hóa thành một khối vàng ròng. Mà đỉnh đầu của hắn cạo nổi lên đáng sợ màu vàng gió lốc. Giết, Trác Khanh nhảy vào yêu thú đàn trong. Từng chuôi đáng sợ màu vàng trường thương sát phạt mà đi. Nhanh như tia chớp, phốc suy tiếng vang không ngừng. Từng đầu yêu thú bị màu vàng trường thương xuyên thủng lúc sau trực tiếp sẽ gặp thân thể bạo liệt. Điều, cũng có một chút lợi hại yêu thú không ngờ có thể dụng lợi chảo ngăn cản màu vàng trường thương. Nhưng mà đã thấy Trác Khanh hừ lạnh một tiếng. Hư không xuất hiện chói mắt màu vàng vòng tròn. Chỉ thấy hắn duỗi vung tay lên, nhất thời màu vàng vòng tròn hóa thành rảo sát thiên địa màu vàng gió lốc. Nơi đi qua hết thảy yêu thú cũng toàn bộ bạo liệt. bị gió bão tê thành phấn toái. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.